Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1189, Chiến tông nhân dục. Chương 1191, Chiến tông nhân dục. Tuyết Bích Giao tận mắt chính mình đồng môn bị Lâm Phong chém giết. Trong lòng hơi gợn sóng hạ, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Võ đạo người, cẩn thận như sắt đá. Lâm Phong cùng nàng mấy vị sư huynh phân đúng sai. Ở võ đạo thế giới, cái gì gọi là đúng, hà lại vị chi sai, đều không có. Thực lực vi tôn thế giới, thực lực đại biểu tất cả. Sư huynh của nàng hết lần này tới lần khác muốn hại Lâm Phong. Nếu là bọn họ thực lực mạnh hơn Lâm Phong, có thể giết chết Lâm Phong. Thế nhưng, bọn họ không bằng Lâm Phong. Vì lẽ đó Lâm Phong muốn chém bọn họ. Đây là chuyện đương nhiên. Mặc dù là người, như thế không ngăn được bây giờ Lâm Phong. Trở lại thiên khung tiên khuyết. Ta khi, làm, cố gắng bế quan, tu luyện tiên công, đem tiên linh thân thể tiềm lực kích thích ra kiếp sau hóa tận thế cuộc sống hạnh phúc toàn văn xem. Tuyết Bích Giao thầm nghĩ trong lòng, lần này mệnh vận chi thành một nhóm đối với nàng xung kích rất lớn. Vốn tưởng rằng tu vi bước vào thiên vũ tầng 8, lại là tiên linh thân thể, thiên hạ đều có thể đi, nhưng mà ở mệnh vận chi thành, đặc biệt là nơi đây, có quá nhiều cường giả, từng cái thiên phú khủng bố. Chỉ Lâm Phong một người, liền làm cho nàng khó có thể quên. Ở bước vào mệnh vận chi thành trước đó, người chỉ cần đem tu vi áp chế ở thiên vũ tầng 5 cảnh đánh với Lâm Phong một trận. Tuy bại, nhưng dù sao người đem tu vi đè thấp tầng 3 cảnh giới. Nhưng bây giờ đây, mệnh vận chi thành ngăn ngắn thời gian mấy tháng, nhưng xác thực đủ để thay đổi mấy người một đời chi vận mệnh. Nàng bây giờ, mặc dù toàn lực đánh với Lâm Phong một trận, e sợ như trước sẽ bại. Mới thiên vũ tầng 6 cảnh giới Lâm Phong, cũng đã trưởng khống vài loại hàm nghĩa sức mạnh, khiến người ta thán phục. Giờ khắc này dám ở đánh Lâm Phong chủ ý người đã không còn lại bao nhiêu. Ngoại trừ những lĩnh ngộ đó hàm nghĩa sức mạnh cường giả thanh niên ở ngoài, hàm nghĩa bên dưới, hay là người có thể cùng Lâm Phong chiến thập đại yêu nghiệt, có mấy người mất hết cả hứng, cũng không có quá to lớn hứng thú. Lâm Phong thực lực cũng chỉ là để bọn họ hơi có chút kinh ngạc, đương nhiên cũng chỉ đến thế mà thôi. Thiên vũ tầng 6 Lâm Phong, mặc dù trưởng khống vài loại hàm nghĩa sức mạnh có thể làm sao? Bọn họ cũng đều trưởng khống vài loại hàm nghĩa. Hơn nữa đối với hàm nghĩa lĩnh ngộ cùng vận dụng, so với Lâm Phong càng khắc sâu. Hiện tại Lâm Phong, đối với bọn họ không tạo thành được uy hiếp. Bởi vậy cũng chỉ là để bọn họ có chút ngạc nhiên. Nhưng nếu là nói đem Lâm Phong coi là đối thủ, còn nói không lên. Trong mắt bọn họ đối thủ, chỉ có đồng dạng thân là thập đại yêu nghiệt trong nhân vật. Rốt cục một ngày, thập đại yêu nghiệt đều sẽ phân ra thắng bại, nhưng không phải hiện tại. Mệnh vận chi thành vẫn chưa xong, bốn tòa mệnh vận thần điện như trước đứng vững ở cái kia. Bọn họ mi tâm chỗ óng ánh lóa mắt mệnh cách, còn không sử dụng đây, người tiên tri cũng còn chưa có xuất hiện. Bây giờ vẫn chưa tới tranh hùng thời gian. Bất quá như trước có không ít người đối với Lâm Phong biểu hiện ra từng tia hứng thú. Tỷ như Tiên Hoang Y Nhân Lệ cùng với Thiên Lôi Âm Tự Không Minh Hòa Thượng. Trong Hoang Vấn Gia Vấn Thiên Ca, Đông Hoang Tề Gia Tề Thiên Thánh, Nam Hoang Hỏa Diễm Sơn Phó Hắc, Lôi Yêu cùng Long Đằng Theo Bằng Ma Lợi Hại, đi tới mệnh vận thần điện bên trong. Bọn họ tuy đối với Lâm Phong lộ ra sát cơ mãnh liệt, nhưng hiện tại xem ra, bọn họ đã giết không được Lâm Phong. Hiện tại, bọn họ bức thiết cần thực lực mạnh mẽ. Lôi Yêu hắn chính là yêu hoàng hậu nhân, ám mim lôi chim, chỉ cần cho hắn thời gian, nhất định có thể chém giết Lâm Phong. Long Đằng, tương tự tin tưởng, thân là thiên long yêu thể hắn, không thể so với bất luận người nào kém. Chém Lâm Phong, sớm muộn việc, Lâm Phong là hắn tất phải giết người. Đi ra đi, Lâm Phong ánh mắt chậm rãi chuyển qua, cuối cùng rơi vào tông nhân dục trên người. Ngươi chẳng lẽ còn không chuẩn bị ra tay sao? Ngoạc kép, tông nhân dục sắc mặt âm lãnh, mang theo một vệt cười khẩy, nói, ngươi quả thật làm cho ta kinh ngạc. Bất quá, nếu thật sự cho rằng có thể đối phó ta, chỉ sợ ngươi sẽ thất vọng. Ngoạc kép, dứt lời, tông nhân dục bước chân chậm rãi bước ra, cũng không úy kỵ Lâm Phong. Cẩn thận, này tông nhân dục chính là người muốn thiên đường thiên tài cao thủ. Tu luyện một thân người muốn tà công phi thường lợi hại. Khiếp người tâm hồn, trước đây liền lĩnh ngộ phong chi hàm nghĩa cùng nhiếp hồn ý chí sức mạnh. Trực tiếp ảnh hưởng tâm lý người ta hồn phách. Ta thấy hắn bước vào hủy diệt dòng sông bên trong. Có thể, bây giờ hắn đã trưởng khống nhiếp hồn hàm nghĩa. Viên Phi truyền âm Lâm Phong, nhắc nhở một tiếng, để Lâm Phong tâm thần tập trung cao độ. Này tông nhân dục cực kỳ thâm độc, vẫn là đang lợi dụng người khác ra tay. Giờ khắc này chính mình đứng ra, chỉ sợ là có thực lực một trận chiến. Giết, một đạo hàn âm phun ra. Không có cần thiết nói thêm cái gì. Thiên cơ kiếm đâm thẳng mà ra. Sấm sét cuồn cuộn. Một đạo óng ánh lôi mang phun ra, dường như một cái ngủ đông rồng sét gào thét mà ra. Phong chi vòng xoáy, tông nhân dục quát lạnh một tiếng, nhất thời phong chi hàm nghĩa sức mạnh hóa thành một đạo đáng sợ vòng xoáy. Đem hết thảy đều cuốn vào trong đó, đem cuồn cuộn sấm sét đều muốn nuốt hết đi vào. Oanh ca một đạo khủng bố tiếng vang truyền ra. Như lôi mãng giống như tia điện cùng vòng xoáy đồng thời biến mất. Thiên cơ kiếm cắt ra tất cả, muốn chém giết tông nhân dục. Vậy mà lúc này tông nhân dục tùy phong mà động, không ngờ kinh vượt qua thiên cơ kiếm, dường như đại bằng dương cánh, từ trên 9 tầng trời lao thẳng tới Lâm Phong. Bàn tay chém ra, hình như có so sánh to lớn phong chi lưỡi dao xuất hiện. Phải đem Lâm Phong chém thành hai đoạn. Phong chi hàm nghĩa không chỉ có thể tăng cường tốc độ, chỉ cần trưởng không đến mạnh mẽ, có thể thủ, có thể làm cho tốc độ như gió. Tông nhân dục đối với phong chi hàm nghĩa trưởng khống hiển nhiên phi thường thông thạo. Cái kia to lớn một bên phong chi lưỡi dao chém rảnh rỗi gian đều bay phần phật, xé rách Xuân Khuê ghi việc. Lâm Phong một chữ phun ra, lực lượng không gian xé rách hư không, đem so với to lớn phong chi nhận xé ra, đồng thời khủng bố sấm sét phun ra nuốt vào, hư không đều nổ tung. Giết, thiên cơ kiếm đi mà quay lại, không gian hét giận dữ, cuồng lôi gào thét, người muốn, tông nhân dục lạnh lẽo quát lên. Lâm Phong nhìn thấy cặp kia tà ác ánh mắt, trong lòng khẽ run, dường như linh hồn bên trong muốn sinh ra một luồng tà hỏa. Trong con người đều có sao sao hỏa diễm đang thiêu đốt. Tự muốn lạc lối tự mình. Tà ma ngoại đạo, Lâm Phong trên người mặt trời hỏa diễm đột nhiên gian điên cuồng thiêu đốt. Dương hỏa lực lượng, gột rửa tất cả tà ác. Đồng thời, kim thân lấp lóe, Lâm Phong trên người dường như có Phật đạo ánh sáng. Cửu chuyển Phật ma công dường như từ tam sinh ma kinh bên trong chóc ra hoặc là diễn sinh ra đến. Đối với trước đây Lâm Phong phi thường hữu dụng, nhưng theo thực lực ngày càng tăng cường, cửu chuyển Phật ma công đã rất xa pháp thỏa mãn Lâm Phong khẩu vị. Hắn cần cao cấp hơn mạnh mẽ Phật ma kinh mới được. Nhưng gột rửa tà hỏa trong lòng, Phật lực lượng lượng như trước vẫn có thể phát huy ra một ít tác dụng. Nhiếp hồn, tông nhân dục nổi giận gầm lên một tiếng. Lâm Phong chỉ cảm thấy linh hồn run rẩy, dường như không tự chủ được. Pháp tự kiềm chế, không được. Viên Phi đám người thần sắc đọng lại. Tông nhân dục ở lấy cảnh giới áp chế Lâm Phong, này gầm lên giận dữ ẩn chứa nhiếp hồn sức mạnh. Cường thịnh so với Lâm Phong cảnh giới thấp, tất nhiên chịu thiệt, nhưng mà Lâm Phong chỉ là chớp mắt liền tỉnh táo lại. Thần trí rõ ràng, tương tự hét giận dữ một tiếng, dường như ngàn vạn cuồng ma múa tung, hướng về tông nhân dục giết đi. Đồng thời Lâm Phong trong bàn tay ẩn chứa sấm sét cuồng bạo, không gian xé rách cùng với hỏa diễm bạo ngược, chém về phía tông nhân dục. Xì xì, khủng bố va chạm thanh âm truyền ra, không gian cuồng bạo, hai người thân thể vừa chạm liền tách ra. Tông nhân dục căn bản không cần Lâm Phong cơ hội phản kích, cưỡi gió bay đi, ổn định thân hình, bàn tay của hắn khẽ run, vừa nãy nguồn sức mạnh kia, dường như phải đem bàn tay của hắn đều chém nứt đi. Cũng còn tốt hắn về mặt cảnh giới song bạo Lâm Phong, bằng không đòn đánh này, bàn tay đều phải bị chém nát. Cũng không phải lĩnh ngộ so với hắn nhiều người vài loại hàm nghĩa liền mạnh mẽ, nhiều mà không tinh, pháp lợi dụng hàm nghĩa sức mạnh, mặc dù trưởng khống nhiều hơn nữa hàm nghĩa, thì có ích lợi gì? Tông nhân dục tuy kinh ngạc trong lòng với Lâm Phong cường hãn, nhưng trong miệng nhưng là ngạo nghễ nói rằng, dường như giáo huấn Lâm Phong giống như, hừ, tông nhân dục, ngươi lời ấy nói thật là xì. Nếu là Lâm Phong có cảnh giới của ngươi, đối với hàm nghĩa trưởng khống quen thuộc, định đưa ngươi chu diệt. Viên Phi âm thanh như lôi, lạnh lùng nói rằng, có đúng không, người của ta muốn công, nhưng là vẫn không có toàn lực phóng thích. Tông nhân dục châm biếm lại, không muốn ngông cuồng xưng lớn hơn, người nào không biết ngươi tông nhân dục là người nào, nếu là có cơ hội ngươi phải giết Lâm Phong. Không làm được liền không làm được, làm bộ làm tịch. Viên Phi cười gằn trào phúng. Hai người nói chuyện Lâm Phong nghe vào trong tai, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, dường như căn bản không để ý vừa nãy trận chiến đó. Võ tu, trừ phi tu luyện, liền chỉ có chiến đấu có thể khiến người ta trưởng thành. Ở chiến đấu bên trong đi lĩnh ngộ, mới là võ tu con đường. Lâm Phong đương nhiên sẽ không coi chính mình nhiều lĩnh ngộ vài loại hàm nghĩa liền có thể sỉ nhục tất cả thiên tài, nếu là tạp mà không tinh, thì có ích lợi gì? Không bằng không muốn, lĩnh ngộ hàm nghĩa sức mạnh mới chỉ là bước thứ nhất. Tiếp đó, muốn làm đến chân chính lợi dụng hàm nghĩa sức mạnh, phát huy ra mỗi một loại hàm nghĩa mạnh mẽ nhất giá trị, mới là hắn cần làm. Đồng dạng một loại hàm nghĩa ở người khác nhau trong tay, phát huy ra uy lực chênh lệch là to lớn, bằng không thì lại làm sao phân chia tôn vũ trong thiên tài cùng hạng soàng xĩnh. Ta vừa nãy đánh với tông nhân dục một trận, ai cũng không có thắng, kỳ thực là ta bị thất thế, nếu không là lực lượng linh hồn mạnh mẽ, hơn nữa lại có thiên cơ kiếm uy hiếp. Mặc dù hàm nghĩa sức mạnh so với hắn trưởng khống nhiều lắm, như trước tất bại nghi, nhưng chuyện này cũng không hề đủ để chứng minh cái gì. Chỉ là bởi vì cảnh giới của ta so với hắn thấp. Còn có dù là vừa lĩnh ngộ hàm nghĩa sức mạnh, không thuần thục, phát huy ra sức mạnh không có hắn cường. Ngoặc kép, Lâm Phong ở trong lòng phân tích, từ trận chiến này trong rút lấy một ít hữu dụng kinh nghiệm. Lần sau chiến đấu thời gian mới có thể càng mạnh hơn một phần. Nếu là không hiểu được đi phân tích, đi lĩnh ngộ, làm sao có thể trưởng thành, trở nên mạnh mẽ. Hiện tại ta xác thực không giết được ngươi. Thế nhưng, ta như trước muốn cảm tạ ngươi. Lần sau gặp gỡ, ta sẽ dùng ngươi nói cho thủ đoạn của ta, đưa ngươi chém xuống. Ngoặc kép, Lâm Phong nhìn tông nhân dục lãnh đạm nói rằng, bình tĩnh tiếng nói bên trong đầy dẫy tự tin mãnh liệt, dường như đến từ trong xương, đến từ linh hồn trong ngạo. Tông nhân dục khẽ cau mày, dùng hắn nói cho thủ đoạn, chém giết hắn. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.